Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh audio Tiên Hiệp của MC Annie. Bây giờ là tập 4 của truyện Tứ Đại Danh Bổ, Hệ Liệt Đại Đối Quyết, phần 2, Toái Mộng Đào. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie và để lại bình luận để mình biết được cảm nhận của bạn về truyện nhé. Hồi 7, Ánh Trăng Trên Sông. Thiết Thủ lại thầm thở dài, nhưng mà khi chàng nhìn sang phía Lãnh Huyết, không ngờ lại phát hiện ra tứ sư đệ của mình đang liếc trộm Tập Mai Hồng một cái, chàng lại không khỏi thở dài thêm một tiếng nữa. Tập cô nương, thứ cho ta hỏi thẳng, lệnh huynh Tập trang chủ, rốt cuộc là bị làm sao vậy? Khóe mắt của Tập Mai Hồng đỏ hồng lên, lại thương tâm nói. Ta cũng không biết nữa, trước đây đại ca có như vậy đâu, sau khi Gia Gia qua đời, huynh ấy vẫn là còn rất tốt. Nhưng mà một năm sau thì lại bắt đầu buồn bực không vui. 10 ngày nay lại còn làm ra những cái chuyện như vậy nữa. Trước đây huynh ấy đâu có như thế. Câu nói sau cùng của nàng nói với vẻ rất khẳng định. Cho dù là lúc Tập trang chủ không vui nhất, cũng không bao giờ tới nỗi như vậy có phải không? Thiết Thủ lại hỏi lại lần nữa. Đó chỉ là chuyện mới đây thôi. Tập Mai Hồng lắc đầu kiên quyết. Một năm nay, huynh ấy trầm mặc ít nói, nhưng mà quyết không làm ra những cái chuyện thần trí bất thường như thế. Thiết Thủ lại đột nhiên nói. Ta có một chuyện nữa, muốn thỉnh giáo Tập cô nương. Tập Mai Hồng nhện miệng cười, đôi môi hồng trên gương mặt thon dài trắng bóc, khi cười giống như là một đóa hoa hồng nở rộ. Hả? Tứ đại danh bổ cũng là phải thỉnh giáo ta sao? Nói rồi, nàng lại đắc ý dương dương. Thế, huynh cứ thỉnh giáo đi. Thiết Thủ là cũng không tranh giành với nàng làm gì. Lại chị nói, chúng ta gặp lệnh huynh ở trong địa thất, thấy ý cứ làm nhảm nói cái gì đó liên quan tới Toái Mộng Đào. Hình như thanh đao này đã mất đi rồi thì phải. Mọi người đều biết Toái Mộng Đào là trấn trang chi bảo của Tập gia trang. Vậy rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Tập Mai Hồng lại ngây người. Toái Mộng Đào? Thiệt Thủ lại gật đầu. Chính là Toái Mộng Đào có thể phát huy ra lực uy lực thất hồn đao lên đến gấp 10 lần đó. Tập Mai Hồng lại ngực dầu môi lên, dáng vẻ như là rất oan ức và tủi thân. Từ khi mà ta ra đời tới nay, đã nhìn thấy cái Toái Mộng Đao đó bao giờ đâu? Nàng lại nói, Toái Mộng Đao là chí bảo truyền thừa của Tập gia trang, chỉ có trang chủ mới được mang nó mà thôi. Đại khái là lúc cha Lâm Trung đã giao lại Toái Mộng Đao cho đại ca ta mất rồi. Vậy Thiết Thủ lại nói, thanh đao này có phải đã mất rồi không? Không thể nào. Tập Mai Hồng kêu lên. Toái Mộng Đao chính là kết tinh của tuyệt kỹ võ học của Tập gia trang, làm sao mà mất đi được? Chuyện này là đương nhiên. Thế Thủ lại hiểu, nhưng mà điều mà vị Tập Tam tiểu thư này biết về Toái Mộng Đao chỉ sợ là cũng không hơn mình là bao nhiêu. Lại bèn nói. Nếu như Tập gia trang bị mất Toái Mộng Đao, vấn đề là sẽ rất lớn. Vậy cho nên, cho dù là phải, cũng là tuyệt đối không thể nào để cho người khác biết được. Tập Mai Hồng lại trợn tròn con mắt, nhưng mà không biết có phải là nàng nghe hiểu những gì Thiết Thủ hỏi hay không. Kỳ thực, đạo lý vô cùng đơn giản, Tập gia trang có thể giữ được vị trí lãnh tụ trong võ lâm Lưỡng Hà. Tuy thất hồn đao pháp lợi hại, góp phần quan trọng, nhưng mà nếu như muốn nhiếp phục tinh anh Lưỡng Hà, thực sự là vẫn còn không đủ. Giả như là người trong võ lâm biết được Tập gia trang đã mất đi Toái Mộng Đao, có thể phát huy ra sức mạnh của thất hồn đao pháp lên gấp 10 lần, vậy thì thách thức và chấn động mà Tập gia trang gặp phải, e rằng sẽ khó mà tưởng tượng. Tập Mai Hồng dù sao cũng là một tam tiểu thư, đối với những chuyện giang hồ ngụy dị như vậy, rốt cuộc là cũng không thể nào hiểu được rõ. Cho nên chị nói, Toái Mộng Đao có mất hay không thì ta lại chả biết. Đại ca cũng là không có nói với ta chuyện này. Nhưng cái thanh đao đeo bên hông của đại ca đó là thanh đao mà huynh ấy từ nhỏ đã dùng để luyện võ. Thanh đao đó tuyệt đối không phải là Toái Mộng Đao. Thiết Thủ lại lập tức nói, tại sao cô nương lại biết được? Tập Mai Hồng lại cười cười, nụ cười có mấy phần cao ngạo, có mấy phần coi thường. Thanh đao đó vừa cùn lại còn vừa cũ, hơn nữa đại ca dùng nó cũng không có gì. Ý của nàng giống như là muốn bảo nếu như Tập Tiểu Phong dùng thanh đao này tầm thường mà quá chiếu với nàng thì chưa chắc gì đã chiếm được thượng phong. Thiết Thủ đương nhiên là hiểu được tính nết của vị tam tiểu thư này, nhưng mà trong lòng cũng là thầm đồng ý với lời của nàng nói. Hai hàng lông mày rậm lại khẽ nhướng lên. À, thì ra là như vậy. Kế đó lại ngước mắt hỏi tiếp. Vậy thì đại ca, đại tẩu và điệt nhi của cô nương là có chuyện gì xảy ra vậy? Sao hả? Tập Mai Hồng lại hỏi ngược lại. Chuyện đại ca ta đả thương đại tấu, truy sát cầu nhi, đại tổng quản lại không kể cho hai huynh biết sao? Thiết thủ ngây người. Cầu nhi là... Tập Mai Hồng lại nhướng mày, dường như rất là muốn trách thiết thủ chậm hiểu. Cầu nhi chính là nhi tử của đại ca đó. Thiết thủ lại vội nói. Đại tổng quản đã kể cho chúng tôi rồi. Nhưng mà có điều, ta lại muốn hỏi cô nương, tình cảm của đại ca và đại tẩu của cô nương như thế nào? Tập Mai Hồng lại hơi có vẻ ngần ngừ. Cũng là chẳng có gì, đại ca và đại tẩu không thể nói là tốt. Huỳnh biết đó, đại tẩu hiện giờ không phải là mẹ đẻ của cầu nhi. Chuyện này thì ta lại không biết. Song mục của thiết thủ sáng rực. Cô nương lại nói rằng đại tẩu hiện giờ. Vậy thì còn đại tẩu trước đây thì sao? Đại tẩu trước đây có phải là mẹ ruột của tập cầu nhi hay không? Bà ấy lại đi đâu rồi? Tập Mai Hồng lại khẽ gật đầu, khóe mắt đỏ lựng. Đại tẩu, 2 năm trước đã qua đời mất rồi. Thiết thủ trầm ngâm hồi lâu, lại im lặng không nói gì. Lãnh Huyết lại sợ Tập Mai Hồng khó chịu, nên liền nói cho nàng một tin tức tốt lành. Tập cô nương, nhị ca của cô nương vẫn chưa chết, y đang chờ ở chỗ của chúng ta. Tập Mai Hồng là một người dễ giận dễ vui, vừa nghe Lãnh Huyết nói như vậy, lập tức nhảy lên trêu tức chàng. Cái gì cơ? Một tên câm như ngươi cũng biết nói chuyện sao? Có thể thấy từ nãy, nàng luôn luôn chú ý tới Lãnh Huyết. Hai tay của Lãnh Huyết nóng bừng, nhất thời là không biết ứng phó ra sao mới tốt. Thiết thủ đành cười cười nói. Quách thủ phòng đã nói hành tung của chúng ta cho thập tam tiểu thư biết. Đương nhiên là cũng là không thể nào giấu giếm được tin tức của nhị ca của ngươi. Chắc chắn người đã biết là họ vẫn còn sống rồi. Khi một nam nữ muốn lấy lòng nữ tử mà mình đang theo đuổi, làm sao mà y lại không nói tới tin tức đại hỷ này cho nàng ta biết? Tập Mai Hồng được thể đắc ý nói. Ta đã biết từ lâu rồi, vì thế ta mới đi theo các người để thăm nhị ca một thể đó. Còn có cả nhị vị nhị tẩu tương lai đáng thương của ta nữa. Thế nào, có được không? Lời của tam tiểu thư, ai mà dám phản đối? Cho dù là có phản đối đi nữa, cũng sẽ phải chỉ đành nghe theo nàng mà thôi. Quách Thừa Phong và doanh nhân ở trong số những cao thủ lục phiến môn ở vùng này. Nhưng mà y tuyệt đối không bao giờ giống nhà của một doanh nhân. Người ăn cơm công môn, bất kể là có danh tiếng thế nào, cũng là không giống như là các danh gia văn nhân hay là thương gia, có một ngôi nhà gia nhà. Hảo hán ăn cơm cửa công chính là những lãng tử trong giang hồ. Nhà chỉ là một nơi lánh thân ở trong những đêm dài mưa gió, để rồi sáng ngày mai họ lại đi đón đầu với những khiêu chiến và thử thách khác. Vì vậy, nhà của những nhân vật võ lâm sống ngày hôm nay lại không có biết ngày mai, ngày sau. Nhà dường như là một khái niệm rất mơ hồ. Có lúc uống rượu tương phùng với cố nhân trong giã điếm, có những lúc thì chia sẻ miếng thịt quay với người lạ trong miếu hoàng, có được mấy người hào hữu, cùng nhau đoán quyền uống rượu, say sưa rồi lại ôm nhau lăn ra ngủ, tỉnh dậy lại phân tán mỗi người đi làm việc của mình, như vậy đã thỏa mãn lắm rồi. Lãnh Huyết và Thiết Thủ đương nhiên cũng đã từng nếm đủ những cuộc sống như vậy. Vì vậy, đối với cái nhà này, ở trong lòng của họ ngược lại lại cảm thấy rất thân thiết. Tập Mai Hồng thì không. Tuy rằng ở trong trang, nhà của nàng chưa bao giờ phải thu dọn những đồ đạc bừa bãi mà mình gây ra, nhưng mà lúc nào cũng sẽ có người giúp nàng dọn dẹp sạch sẽ. Cho nên khi mà nàng nhìn thấy ngôi nhà của Quách Thu Phong, ở trong lòng lại không khỏi nghĩ đến hai chữ ổ lợn. Có điều, bên trong cái ổ lợn này lại khá là sạch sẽ. Chẳng những là sạch sẽ mà lại còn không dính một hạt bụi. Tất cả những đồ đạc trong nhà đều được đặt đúng chỗ. Do chúng được đặt quá đúng chỗ, cho nên dù là người bới móc tới đầu cũng là không thể nào đi di động một chút. Cho dù là một chút cũng không. Bày bố như vậy, Quách Thừa Phong đương nhiên là không thể làm được. Tập Mai Hồng vừa đi vào trong mau xá, vừa cao giọng gọi. Nhị ca, nhị tấu, Quách Thừa Phong, chúng tôi đã tới rồi. Tới nơi rồi đây. Nàng lại hơi giống như huyện quan suốt tuần, hò hét dẹp đường, giống như sợ người ta không biết là mình tới. Có điều, ở trong nhà không có nhiều người như nàng đã tưởng tượng. Bên trong chỉ có một người, là một nữ tử. Do làn da trắng bóc giống như bông bưởi, ở bên trong ánh chiều ta có thể nhìn thấy rõ hai hàng lông mày rậm, mềm mại của nàng. Một nữ tử như vậy, bất luận là đứng ở trong trang viên hoa lệ hay là nhà trang vách đất, cũng là nhu thuận như vậy, phảng phất như là mọi nơi đều thuộc về nàng. Nàng giống như là một bức tượng Quan Âm Bồ Tát, đặt ở đâu cũng có thể khiến cho người ta nơi đó thanh khiết. Tập Mai Hồng lại nhìn thấy nữ tử, cũng đã trở nên dịu dàng, lại bước vào trong, nắm lấy đôi bàn tay mềm mại của nàng, lại khẽ nói. Nhị tẩu đáng thương của muội ơi, muội thực sự là phục luôn tẩu đó. Một cái ổ lợn lớn như vậy mà cũng sắp xếp được đâu ra đó sao? Nữ tử mỉm cười, khi mà nàng cười cũng đã dịu dàng như vậy, nhưng mà rõ ràng là có một chút kiêu ngạo. Nàng cười, nhưng nàng lại không nhìn thiết thủ. Từ đầu tới cuối, nàng vẫn chưa từng nhìn Thiết Thủ một cách thực sự bao giờ. Chỉ lúc Thiết Thủ quay người xài bước đi ra, nàng mới ngước mắt lên nhìn bóng ảnh to lớn của chàng. Nữ tử này đương nhiên chính là Tiểu Trần. Từ nhỏ, nàng đã lớn lên ở trong Thanh Lâu, ngoại trừ cố gắng dụng tâm luyện âm, luật và ca vũ, lại còn học một ít thi thư. Nhưng mà lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, vận mệnh của nàng dường như đã được định sẵn, tạo nên một cá tính nhu thuận một cách quá đáng. Bất kể là nàng ta trong sạch thế nào, không nhiễm bùn nhơ ra sao, nhưng mà con đường phía trước của nàng cũng vẫn nằm ở trong tay của người khác. Tới khi mà nàng gặp được nhị trang chủ của Tập Giai Trang, Tập Thu Nhai. Tập Thu Nhai lại giống như là một sợi dây leo trên vách đá, ngoại trừ nắm chặt lấy y thì nàng không còn lựa chọn nào khác. May là Tập Thu Nhai là một nhị thiếu gia của Tập Giai Trang, đã có y nói một câu, tú bà tự nhiên là không dám ép uổng nàng làm gì. Hơn nữa Tập Thu Nhai còn là một nam tử ôn nhu, tài kiêm văn võ. So với các tỷ muội cùng sống chung với nàng, Tiểu Trần tự nhiên lại cảm thấy mình thực sự may mắn hơn họ rất nhiều. Nhưng mà trong lòng của nàng đôi lúc cũng không khỏi một nỗi u buồn, ủ uất không thể nào gọi tên. Tại sao chứ? Có phải là bởi vì nàng không thể nào lựa chọn? Tiểu Trần không biết, nàng chỉ biết với thân phận của mình, nàng không thể nào nghĩ quá nhiều. Điều mà nàng nên làm nhất lại chính là nên cảm thấy mình may mắn, và là người mang tới may mắn cho nàng lại chính là Tập Thu Nhai. Chỉ có như vậy, nàng mới an ổn và thỏa mãn cùng khoái lạc. Nhưng cảm giác đó, 3 ngày trước đã bị phá vỡ, giống như là vầng trăng trong đáy nước, trong chốc lát đã vỡ tan tành. Đại trang chủ của Tập Gia Trang, đại ca mà Tập Thu Nhai sùng bái, không ngờ đã bắt nàng và y phải cởi bỏ hết y phục. Tiểu Trần lại không dám nghĩ tới. Nàng lại bị mấy tên đại hán lột sạch y phục. Sự xấu hổ và phẫn nộ đó, nàng lại cảm thấy mình thà chết đi còn hơn, mãi mãi không phải là nhìn thấy thế nhân nữa vẫn còn hơn. Đến bây giờ, nàng vẫn cảm thấy sự thực kỳ quái. Tuy rằng sinh trưởng trong một chốn Thanh Lâu, sự tình này vốn đã nhìn quen rồi. Không biết tại sao khi mà xảy ra với mình, nàng lại đau khổ như vậy, lại hổ thẹn như vậy. Nàng xấu hổ và giận dữ đến độ, chỉ hận không thể nào lập tức chết ngay đi. Vì nàng căn bản không cần phải người khác ném xuống, tự nàng cũng sẽ muốn nhảy xuống sông. Bao nhiêu người nhìn thấy thân thể trần truồng của nàng, trong đó có cả Tập Thu Nhai. Toàn bộ sự việc này tuy là đều do Tập Tiếu Phong bức xử, nhưng mà trong thâm tâm của Tiểu Trần đã tự thề với mình, vĩnh viễn là nàng sẽ không bao giờ gặp người của Tập Gia Trang nữa, vĩnh viễn sẽ không bao giờ đặt chân vào trong Tập Gia Trang nửa bước. Bởi vì trong mắt của người Tập Gia, nàng chỉ là một vật hy sinh không hơn không kém, một tế phẩm tùy táng, lúc nào cũng có thể bị lôi ra liên lụy chết thay. Khi mà nàng rơi xuống sông, uống đến mấy ngụm nước, lại cảm thấy cả người giống như phập phồng như ánh trăng, lại không ngờ một đôi tay mạnh mẽ đã đỡ lấy nàng, kéo nàng lên, khiến cho nàng cảm giác thực tại một lần nữa. Hơn nữa sức nóng từ cánh tay ấm áp đó đã truyền vào cơ thể, khiến cho nàng nôn ra những ngụm nước, vừa bẩn và vừa tanh hôi, vừa uống vào lúc nãy. Lại nôn vào người kia. Sau đó, nàng đã nhìn thấy người đó. Một gương mặt ôn hòa, hiểu biết, quan hoài, độ tuổi vừa từ thanh niên bước sang trung niên. Lúc đó, Tiểu Trần rất là muốn khóc, nàng ngả người vào trong lồng ngực to lớn của chàng, khóc một trận lớn, đem tất cả những bi thương u sầu tích tụ ở trong 16 năm toàn bộ đều khóc thét ra một lượt. Nước mắt ướt đẫm cả ống tay áo của người kia. Trong ánh lệ nhòe nhòe, nàng cũng đã nhìn thấy một thanh niên khác đã cứu Tập Thu Nhai lên. Từ lúc đó, Tiểu Trần không còn nhìn thẳng vào gương mặt đó, gương mặt ôn hòa và hiền hậu của chàng. Tuy nàng biết người ấy tên là Thiết Thủ, nhưng mà nàng biết tay của chàng không phải làm bằng sắt, bởi vì đôi bàn tay sắt không thể nào ấm như vậy. Khi mà Thiết Thủ nhảy xuống sông cứu nàng, ánh trăng dưới sông đã vỡ nát. Lúc Thiết Thủ cứu nàng, đã cố hết sức để không nhìn vào thân thể nhỏ nhắn đó, nhưng mà chàng vĩnh viễn cũng không thể nào quên được tấm thân trong trắng như ánh trăng non mới mọc. Chàng lại tìm mọi cách để nữ tử ấy tiếp tục được sống, không tiếc tiêu hao nội lực, thậm chí là hận không thể nào thay nàng uống hết chỗ nước đó. Sau đó, chàng lại nghe thấy Lãnh Huyết đã cứu được nam nhân kia. Trong lúc hôn mê, y vẫn không ngừng gọi tên nữ tử. Tiểu Trần. Thiết Thủ lập tức chấn định lại tâm thần. Sau khi cứu được nàng, rất ít khi mà chàng nói chuyện với nàng. Rất ít. Hết chương. Chương 8. Tay của Thiết Thủ, kiếm của Lãnh Huyết. Tiểu Trần lại thấy Tập Mai Hồng tới, liền nắm ngay lấy tay của nàng. Khi hai nữ tử làm như vậy, nam nhân tự nhiên lại biết ngay nữ nhân có chuyện gì đó muốn nói riêng với nhau. Nếu như mà mình còn không lánh ra ngoài, vậy thì hãy sang nhà bên mua một cái váy đỏ về, tết tóc đuôi sàm mà ngồi bên cạnh lắng nghe. Có điều, hai nữ tử như Tiểu Trần và Tập Mai Hồng ở với nhau, chỉ sợ là cũng không nói được gì, mà chắc là tán thưởng lẫn nhau nhiều hơn. Cho dù là nói những chuyện của nữ nhi, cũng chỉ là Tập Mai Hồng nói, Tiểu Trân nghe. Nhị ca thực sự là có phúc, có một tiểu thê tử như Tẩu Tẩu, huynh ấy... Ai... Nếu như mà huynh ấy mà dám làm sằng làm bậy, vậy thì không phải là người nữa rồi. Nếu như để mà ta biết được, vậy thì sẽ... Thiết Thủ và Lãnh Huyết không thẹn mà cùng nghĩ tới một người, Quách Thu Phong. Có lẽ chỉ có gã quỷ tinh linh này của Lục Phiến Môn ở đây mới có thể ứng phó được với cục diện này. Cũng may, Tập Mai Hồng đã nói vào chính đề. Huynh ấy đâu? Tiểu Trần lại lý nhí. Ai? Tập Mai Hồng lại thầm kinh ngạc. Huynh ấy đó, nhị ca của ta đó, trượng phu. Tiểu Trần lại vội vàng ngắt lời của nàng, ngữ khí còn có vẻ kinh ngạc hơn cả nàng. Vừa rồi, không phải là các vị đã gọi nhị thiếu gia đi rồi hay sao? Thiết Thủ cơ hồ như đã nhảy dựng người lên. Cô đừng nói gì? Ai? Ai đã gọi Tập nhị công tử đi? Tiểu Trần hoang mang. Các vị chứ ai? Thiết Thủ lại nôn nóng hỏi tiếp. Là kẻ nào đã tới gọi? Tiểu Trần cũng cảm thấy có gì đó bất thường, lại nghĩ ngợi giây lát rồi nói. Lúc đó tôi lại ở trong nhà, nhị thiếu gia ở ngoài sân nói chuyện với Quách đại gia. Về sau hình như lại có người tới, cũng nói chuyện một lúc. Nhưng mà tôi cũng không có ra ngoài xem đó là ai. Có lẽ cũng là một người quen thì mới nói với nhau lâu như vậy. Sau đó thì nhị thiếu gia đã vào nhà. Y... Tiểu Trần nói tới đây, hai tay đỏ hồng, người khác thì lại không nhận ra, nhưng mà Thiết Thủ thì lại thấy rất rõ. Có lẽ là vị Tập nhị thiếu gia này, khi mà vào phòng chỉ là nhìn thấy có một mình Tiểu Trần, nên đã khó tránh khỏi xung động nhất thời, mà có một số hành động thân mật. Dù sao thì Tiểu Trần sớm muộn gì cũng là người của y. Tiểu Trần lại mau chóng nói tiếp. Y đã nói, Thiết nhị gia và Lãnh tứ gia đã gọi y đi. Một lát nữa y sẽ quay lại. Ta lại hỏi y, hai vị có gọi ta không? Thì y lại nói là không. Lại nói là ta ở đây lại rất an toàn, sẽ không có chuyện gì xảy ra hết. Sau đó y đã bỏ đi. Thiết Thủ lại miễn cưỡng chấn định tâm thần. Vậy lại còn Quách Bộ đâu sao? Y lại có đi cùng không? Tiểu Trần lại biết tình hình chẳng lành, lại vội vã nói. Lúc đó tôi đã nghe ngoài sân có một tiếng tranh chấp. Hình như là Quách Bộ Đầu không yên tâm, lại cũng muốn đi cùng. Nhưng mà nhị thiếu gia nói là không cần. Hình như y đã nói là về Tập gia trang hay sao á, không cần phải bảo hộ. Huống hồ là Lãnh tứ gia và Thiết nhị gia đã gọi y đi, tự nhiên là sẽ không có chuyện gì cả. Nhưng mà Quách Bộ Đầu hình như là không đồng ý. Thiết Thủ không khỏi lắc đầu cười khổ. Chẳng biết tính cách của Quách Thu Phong, y đã hứa với chàng là bảo vệ được hai người này thì quyết là sẽ không bao giờ để cho bọn họ phải chịu bất cứ một sự tổn hại nào. Về sau, nhị thiếu gia đã nói một mình tôi ở trong nhà, cũng là cần phải có người bảo vệ. Tôi nghe như vậy, liền đã nói với gia, tôi không có gặp nguy hiểm gì cả. Quách đại gia, làm phiền ngài hãy đi với nhị thiếu gia một chuyến vậy. Thì nhị thiếu gia lại không có nói gì nữa. Sau đó, tôi đã nghe thấy Quách đại gia nói, Tiểu Trần cô nương xin hãy cẩn thận. Kế đó là có một tiếng lầm bầm gì đó của nhị thiếu gia, một tiếng cánh cổng bên ngoài cửa bị đóng sầm lại. Thiết Thủ cũng đã biết Tiểu Trần nói ra đều là sự thật, cứ lấy chuyện hai người bị ném xuống sông mà nói. Người mà Tập Tiểu Phong trực tiếp nhắm vào lại chỉ có Tập Thu Nhai, Tiểu Trần chỉ là người bị liên lụy, đối phương căn bản không cần biết, không cần thiết là phải ra hại cho nàng. Người gặp nguy hiểm thực sự là chỉ có một mình Tập Thu Nhai, cũng đã may là y đã rất nghe lời của Tiểu Trần, cho nên khi mà nàng bảo Quách Bộ Đầu đừng có mà đi nữa thì Tập Thu Nhai cũng là vô phương phản đối. Lãnh Huyết liền nói ngay. Cô nương có biết người đến gọi họ đi đó là ai không? Tiểu Trần lại nói. Tôi không có ra ngoài, có điều nghe bọn họ nói chuyện thì hình như là người quen biết với nhị thiếu gia, nhưng lại không có quen biết Quách Bộ Đầu. Lãnh Huyết lại nói tiếp. Vậy cô nương nghe bọn họ nói là phải tới Tập gia trang sao? Tiểu Trần lại khẽ gật đầu. Lãnh Huyết lập tức đưa mắt nhìn Thiết Thủ. Thiết Thủ lại gật đầu nói nhanh. Chúng ta phải đi ngay. Tập Mai Hồng phản ứng rất nhanh. Chữ đi vừa thoát ra khỏi miệng của Thiết Thủ, nàng đã lên tiếng. Ta cũng đi. Thiết Thủ mau chóng quyết định. Được, vậy tất cả cùng đi. Giờ đây, chàng thực sự là không muốn người ở đây lại xảy ra bất cứ chuyện gì nữa. Tập Mai Hồng xưa nay rất tự phụ về đao pháp của mình, tuy rằng đã bị thứ thân. Thần pháp né tránh không cần mạng của Lãnh Huyết nhiếp nhục, nhưng mà nàng vẫn là tràn đầy sự tự tin. Vậy nhưng bây giờ, nàng muốn không tự ti cũng là không được nữa, bởi vì Thiết Thủ và Lãnh Huyết một tả một hữu đang đỡ lấy Tiểu Trần chạy như bay. Tiểu Trần hoàn toàn là không hề biết võ công, đỡ nàng ấy chạy như vậy lại cực kỳ tốn sức. Nhưng mà Thiết Thủ và Lãnh Huyết vẫn chạy phía trước của nàng, mà nàng thì lại không tài nào vượt lên nổi. Xem ra, nếu như Thiết Thủ và Lãnh Huyết không phải là vì đội nàng, thì tuyệt đối có thể chạy nhanh hơn nữa. Chỉ là Tập Mai Hồng đã dùng hết toàn lực. Nàng vốn có thể dứt khoát dừng lại để nghỉ ngơi một lúc, nhưng mà lần này cho dù có nói thế nào, nàng cũng không bao giờ dám phát tác tính khí tam tiểu thư của mình ra, bởi vì nàng biết rõ, nhị ca của mình có thể đang gặp nguy hiểm. Nàng quả nhiên nghĩ không sai. Tập Thu Nhai đã ngộ hiểm, hơn nữa còn là cực hiểm, tình thế như là ngàn cân treo sợi tóc. Nơi này là một ngọn đồi nhỏ ở ngoại thành. Tập Gia Trang cũng ở ngoại thành, muốn đến Tập Gia Trang, buộc là phải đi qua con đường này. Trên ngọn đồi có một cây gò đất rất cao, trên gò đất có một đài quan sát bằng gỗ, mái lợp cỏ tranh. Đây là nơi binh sĩ sẽ phóng hỏa, báo hiệu sau khi có quân địch đến công thành. Trên đài có một bóng người thấp thoáng. Thiết Thủ và Lãnh Huyết lập tức phóng về phía đó. Trước khi lao vút đi, Thiết Thủ lại còn ném lại một câu. Chiếu cố cho Tiểu Trân. Câu này đương nhiên là nói với Tập Mai Hồng. Trải qua rất nhiều trận ác đấu lớn nhỏ, Thiết Thủ đã hiểu một cách sâu sắc. Có những trận đấu hết động thủ là không biết sinh tử tồn vong, cũng là không biết có thể gặp lại thân nhân của ngày hôm nay nữa, ánh mặt trời của ngày mai nữa hay không. Khi Thiết Thủ và Lãnh Huyết tiến lên để phong tỏa hỏa đài, cục diện đã chẳng những là gần tới hồi kết mà còn cực kỳ kinh khủng. Trên nóc phong tỏa đài chỉ còn một xà nhà chống đỡ cả một cái mái nhà, chỉ thấy một người bị treo ngay trên đó, một tay giơ cao, một tay thõng xuống, không ngừng lắc đi lắc lại. Người đó là một người chết. Quách Thu Phong. Tuy Quách Thu Phong đã chết, nhưng mà niết bàn trong tay trái của y vẫn cắm ngập vào trong xà nhà. Đồng tỳ bà ở trong tay phải vẫn lắc lư lay động, hai mắt thì lồi ra, răng nghiến chặt. Nhìn trạng thái có thể biết được, trước khi mà y chết, y đã anh dũng quyết chiến với kẻ thù. Hơn nữa chiều cuối cùng là dùng thiết bản đâm thẳng vào xà nhà, sau đó cùng đồng tỳ bà từ trên cao giáng xuống đầu của địch nhân. Trên người của y, ít nhất là phải có 18 vết thương, trong đó sâu nhất là một vết đao ở bụng dưới, từ eo xuyên xuống mông, ruột lòi ra ngoài, nhưng đó vẫn chưa phải là vết thương nặng nhất. Nặng nhất là vết thương ở trán, trán của y có 5 lỗ nhỏ, là những lỗ máu, xương cốt lộ ra trăng hếu, hình như là bị người ta dùng 5 mũi dùi xuyên vào vậy, nhưng mà đây cũng không phải là vết thương chí mạng. Vết thương chí mạng nằm ở cổ. Cổ của y dường như đã bị người ta dùng một vật gì đó công kích, xương gãy nát, đầu nghẹo sang một bên. Tất cả những hiện trạng này đều tỏ rõ Quách Thu Phong đã từng có một trận ác đấu kinh tâm động phách với một kẻ thù ở đây. Ngoài ra còn có một điều nữa, đó là y đã chết rồi, còn người mà y bảo vệ vẫn còn sống. Tất cả đều là vì Quách Thu Phong là một hảo nhân quan sai, hơn nữa còn là một vị đặng bằng hữu đáng tin tưởng. Thiết Thủ, Lãnh Huyết lại giao Tiểu Trân và Tập Thu Nhai cho y bảo vệ, trừ phi là y chết trước. Bằng không y tuyệt đối không thể nào để cho bất cứ một kẻ nào đụng đến một sợi lông chân của hai người bọn họ. Nhưng Quách Thu Phong cũng không phải là một người dễ đối phó. Y đã giết chết. Bị giết chết bởi một người võ công tự nhiên là phải cực cao. Hơn nữa, hình như không phải là chỉ có một người. Ba người, một thân hình to lớn, một thân hình nhỏ nhắn, một người còn lại lại hơi gù. Ba người đều mang mạng che mặt, mặc kỉnh tràn bó sát người, tay cầm vũ khí. Người có thân hình to lớn sử một cây đồng côn, rõ ràng là một kẻ đã đánh gãy cổ của Quách Thu Phong. Người nhỏ con tay cầm cư nha thiết phiến, đương nhiên chính là một kẻ đã đâm lòi ruột của họ Quách. Còn người gù lưng, hai tay đều là không cầm gì, nhưng mà 10 ngón tay thì giống như 10 móc câu, lúc cử động phát ra những tiếng lanh lanh, giống như là chính kẻ đã dùng đao và chảo chọc thẳng vào trán của Quách Bộ Đầu. Hiện giờ ba người này đang hợp lực bao vây tới một người. Người ở trong vòng vây đã sức cùng lực kiệt. Người này lại tự nhiên chính là Tập Thu Nhai mà Quách Thu Phong đã liều mạng bảo vệ. Tình hình của Tập Thu Nhai lúc này, bút mực thực sự rất khó mà hình dung hết. Nếu như không phải là Quách Thu Phong đã cản ba kẻ này lại, Tập Thu Nhai đã sớm chết từ lâu rồi. Những kẻ đột kích này rõ ràng không phải là ngờ Quách Thu Phong là cũng đi theo y, hơn nữa võ công lại cao cường như vậy. Cả ba phải hợp lực mới giết chết được họ Quách, đang định giết chết mục tiêu chính là Tập Thu Nhai, thì Thiết Thủ và Lãnh Huyết đã cùng nhau xuất hiện. Khi mà Thiết Thủ và Lãnh Huyết tới nơi, thì người nhỏ con đang dùng cư nha thiết phiến tấn công vào đầu gối của Tập Thu Nhai. Đại hán cao lớn sử đồng côn lại đánh văng đao trong tay của y ra. Còn song thủ của người gù thì lại chọc thẳng vào lồng ngực của họ Tập. Song chảo phá không, tiếng gió rít lên rợn người. 10 ngón tay giống như 10 đóa lưu tinh vạch nát bầu trời. Tập Thu Nhai mà trúng phải một kích đó, chỉ sợ xương sườn khó mà còn một sợi lành lặn. Thiết Thủ không chạy lên trên cầu thang mà chẳng lướt tới. Mới nhòm đầu lên thì chàng đã thấy đôi ưng chảo đáng sợ đó. Trong nháy mắt sẽ chụp thẳng xuống Tập Thu Nhai, tay không một tấc sắt. Thiết Thủ dụng lực, dẫm mặt lên trên một bậc thang. Bậc thang gỗ lập tức vỡ nát, nhưng mà thiết thủ đã kịp mượn lực mà phóng lên, chặn trước mặt của Tập Thu Nhai. Mọi chuyện chỉ diễn ra trong nháy mắt, song thủ của chàng đã cấp tốc đẩy ra, dùng song trường đỡ lấy song chảo. Người gù kia lại thoáng ngẩn người. Song chảo đã có thể thôi cân hủy cốt của y, vốn chụp vào ngực của Tập Thu Nhai, này đã đụng trúng hai bàn tay to bè. Tuy rằng y lại hơi ngây người, nhưng mà chiêu thức vẫn không hề chậm chế, chẳng những là không một chút nào do dự mà còn vận tụ công lực, nâng từ 7 lên thành 9 thành. Bất kể là đối phương là ai, chỉ cần muốn cứu Tập Thu Nhai, y sẽ phải hủy đi đôi tay của kẻ đó trước rồi nói sau. Y hiểu rất rõ trảo công của mình, chỉ cần dùng 6 thành công lực là có thể xoắn tròn đĩnh bạc lại rồi. Y đang chờ đợi nghe tiếng xương cốt vỡ vụn. Nhưng không, trảo của y đã chộp thẳng vào bàn tay to bè đó, cảm giác giống như là vuốt mèo lại chộp lại một tảng đá. Y lập tức cảm thấy có chuyện gì đó không hay, liền sau đó y đã nhìn thấy một người vừa xuất hiện là ai. Sau khi mà biết đối phương là ai rồi, y lập tức cảm thấy hối hận vì bản thân mình đã có ý nghĩ muốn hủy đi song thủ của đối phương. Nhưng trong sát na đó, hai đồng bọn của y đã cùng lúc xuất thủ. Cử nhà thiết phiến cắt vào trong uyển mạch của thiết thủ, đồng côn đập vào trong khuỷu tay của chàng. Trong sát na đó, song thủ của thiết thủ cũng đã bị song chảo, một côn, một cử nhà công kích. Tay thiết thủ, chân truy mệnh, kiếm lãnh huyết, ám khí vô tình. Đây chính là những bình khí của tứ đại danh bổ. Ở kinh sư, các tiểu hài tử đã hát thành một bài đồng giao. Bài đồng giao này lại còn có một nửa phía trên đó là độc đường cừu, trùy đồ ván, tầm triệu hảo, ca vũ yến thiệu. Đường cừu ván, đồ ván. Triệu hảo, yến triệu đó là 4 người, xưng là tứ đại hung đồ. Trước nay chưa từng có kẻ nào có thể trừng trị được bọn chúng. Ý của bài ca này chính là tâm ý của bách tính. Chỉ có thiết thủ, trùy mệnh, lãnh huyết, vô tình, 4 người này mới có thể chế phục được 4 kẻ hung đồ cực kỳ độc ác đó. Giờ đây, 3 kẻ tập kích Tập Thu Nhai đang gặp phải đôi tay của thiết thủ. Thiết thủ xưa này lại không cần vũ khí. Tay của chàng lại chính là vũ khí, hơn nữa còn là vũ khí trong vũ khí. Đồng côn gãy đoạn, đồng thời thân ảnh của người đó, nhỏ con và người gù cũng đã bay ra. Thiết thủ lại cũng không khỏi hự lên một tiếng, tuy chàng đã vận công và song thủ, chấn gãy đồng côn và đẩy lui hai tên địch nhân, song hai tay cũng đã bị chấn động rất mạnh, huyết khí nghịch xung, làm cho sắc mặt của chàng trở nên trắng bệch. Chàng vốn muốn chấn bay cả 3 người ra xa, nhưng mà đại hán sử đồng côn đó đã dùng ngạnh công, vũ khí lại là thứ cứng rắn nhất ở trong những thứ vũ khí cứng rắn, mà chấn lực của thiết thủ lại là ngạnh kình. Vì vậy, chỉ có thể làm đồng côn gãy đoạn, còn đại hán thì lại không bị kình lực công kích. Đại hán đó không ngờ, cây đồng côn tinh luyện lớn bằng miệng chén của mình đã đánh vào khuỷu tay của một người mà gãy đoạn, liền đứng ngẩn người ra đó. Có điều, thời gian ngẩn người đó chỉ trong nháy mắt. Trong thời gian một cái nháy mắt này, sắc mặt của thiết thủ đã mau chóng khôi phục lại bình thường. Nhưng mà trong sát na ngắn ngủn trước khi thiết thủ hoàn toàn khôi phục đó, đại hán kia đã kịp thời phản ứng. Nửa cây đồng côn trong tay vùng lên, đập thẳng vào mặt của chàng. Một côn này của y đương nhiên là muốn đập nát mặt của thiết thủ. Thiết thủ giờ là có muốn tránh là cũng không được. Chẳng dùng biện pháp để mà ứng phó với chiêu công này cũng là không thể nào biết, bởi vì thiết thủ căn bản không kịp né tránh hay là toàn kích thì lãnh huyết đã lao tới. Sự việc mà thiết thủ đánh bật hai người cứu Tập Thu Nhai diễn ra chỉ trong một sát na ngắn ngủi, nhưng mà cũng đủ để cho lãnh huyết lên tới nơi. Làm sao mà chàng để cho thiết thủ một mình chống đỡ cục diện kinh hiểm như vậy cho được? Thân hình của chàng lướt đi đến sát mặt đất, chui qua háng của thiết thủ rồi bật người vọt lên. Trước khi nửa cây côn của đại hán kia đập xuống thì kiếm của chàng đã đâm thẳng vào ngực của y. Đại hán sững người, đột nhiên lại thấy trước mặt của thiết thủ tự dưng lại xuất hiện thêm một người. Y, người đó là thiết thủ lại đứng ép sát vào nhau. Rồi y lại lấy thấy kiếm ở trong tay của đối phương đã không hề còn lưỡi kiếm đâu nữa. Người đó tay cầm đốc kiếm ấn sát vào ngực của mình. Vậy kiếm đâu rồi? Kiếm đã ở trong cơ thể của y. Nghĩ tới đây, đại hán lại không còn sức lực mà cầm côn nữa, phát ra một tiếng giống thảm thiết. Cùng lúc phát ra tiếng giống này, cơ hồ như y vẫn là không tin mình bị đối phương đâm một kiếm giá tràng như vậy, cho nên y lại bất ngờ nhảy vào về phía sau. Y lại nhảy nhanh như vậy, không khác gì tự rút kiếm ra khỏi lồng ngực. Đại hán cao lớn loạn choạng, lùi lại 7-8 bước, rồi mới miễn cưỡng đứng lại được. Cúi đầu nhìn rõ lỗ máu ở trong ngực, lại ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy lưỡi kiếm đang nhỏ máu của lãnh huyết. Đến bây giờ, y mới biết mình đã trúng phải một kiếm chí mạng. Y lại ngầm lên một tiếng, lại chỉ tay vào lãnh huyết, khàn khàn giọng nói. Người là... Rồi lại ngã ngửa người xuống, táng mạng tại chỗ. Thiết thủ bất ngờ xuất hiện cứu Tập Thu Nhai, ngoại trừ đại hán cao lớn lập tức phản kích vì khoảng cách quá gần, hai người còn lại đều là không lập tức bổ tới tiếp tục tấn công mà là cấp tốc nhìn nhau một cái. Kế đó là lãnh huyết đột nhiên lại hiện ra, giết chết đồng bọn của chúng. Người bịt mặt tay không hú lên một tiếng quái dị, lại xông ra khỏi phong hỏa đài, nhảy xuống bên dưới. Đây đương nhiên là không dám ác chiến, bỏ chạy thoát thân. Người nhỏ con kia cũng là muốn đào tẩu, nhưng mà do chậm mất một nhịp, cho nên đường thoát đã bị thiết thủ chặn mất. Người này phản ứng rất nhanh, ngay lập tức đổi hướng, không có phóng ra ngoài, mà lướt về phía cầu thang. Cầu thang đó lại có lãnh huyết. Có lãnh huyết ở đó, kẻ này lại còn nhanh hơn nữa, cũng khó mà nhanh hơn được lưỡi kiếm của chàng. Đúng lúc này, phía dưới lại chợt vang đến một tiếng bước chân gấp gáp, khiến cho lãnh huyết phải mau chóng quay đầu lại nhìn. Hết chương. Hết tập 4. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những tập tiếp theo của Tứ Đại Danh Bổ, Toái Mộng Đao nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại.